Chương 1423, gia chỉ chính quả, tôn xích Như Lai. Làm sao A-di-đà nhìn chính mình đệ tử, trong mắt lóe ra chúng sinh hình ảnh. Lão sư Phật Pháp cao thâm, đạo hạnh tinh xảo, đệ tử ngu dốt, kính xin lão sư chỉ điểm tôn xích cung kính quay về A-di-đà thi lễ. Như thế chút năm qua, tôn xích cùng A-di-đà đi khắp tứ phương, đi qua thiên sơn vạn thủy, trải qua vô số phong thổ, rộng rãi tuyên Phật Pháp, đối với tôn xích tầm mắt, tâm tính tăng lên khá lớn, chỉ là ở nhìn chân kinh thời gian, vẫn có chút ngu dốt. Ngươi nha, đời này phỏng chừng cũng là dừng lại trượng thất kim thân, trở thành một Phật đà thôi, như muốn đột phá trượng thất kim thân, sợ là không có hy vọng. A-di-đà nhìn tôn xích, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Chân kinh bày ra ở trước mặt ngươi, coi như là một tu sĩ bình thường bắt được vô thượng cường giả tự tay tự viết vô thượng chân kinh, cũng sẽ có linh ngộ, đạo hạnh tiến nhanh, mà ngươi kẻ này nhưng là không có một chút nào tiến bộ, ngươi gọi A-di-đà làm sao không tức giận. Đệ tử ngu dốt kính xin lão sư thứ tội, tôn xích cúi đầu nói, bất quá một đôi mắt nhưng là lén lút nhìn về phía A-di-đà, sư tôn, lẽ nào giáo tổ bên trên thật sự còn có cảnh giới? Tự nhiên là có, ngươi thấy sư phụ sau đầu vô lượng Phật quang sao ngọc độc tú sau đầu diễn sinh ra một vòng màu vàng viên vòng bên trong Phật quang soi sáng chư thiên đại thế giới, bao phủ vô số hoàn vũ. Nhìn thấy nhìn cái kia lưu ly quang quái vô lượng Phật quang, tôn xích gật gù. Cần phải sư phụ này vô lượng Phật quang bên trong ngưng tụ ra một thế giới, liền có thể siêu thoát vô thượng, đặt đến một cái càng cao hơn mức độ, trở thành một thế giới chi chủ. Nói tới chỗ này, A-di-đà nhìn đầy mặt ước ao tôn xích, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta Phật môn quảng đại, có thông thiên con đường đại thừa Phật Pháp, ngươi này tư chất ngu dốt, nếu là ở những khác tông môn, hay là đời này nhiều nhất chứng tha nhờ vô thượng cảnh giới, nhưng ta Phật môn không giống, chỉ cần ngươi làm từng bước tu luyện, chung quy sẽ có một ngày có thể siêu thoát vô thượng. Đệ tử đa tạ lão sư tôn xích nghe vậy sắc mặt kích động lần thứ hai bái tạ. A-di-đà gật gù, cất bước đại thế giới, đi qua thiên sơn vạn thủy, bây giờ ngươi tâm tính đã đánh bóng viên mãn, sư phụ bây giờ làm ngươi giảng đạo, trợ ngươi đột phá trượng lục kim thân. Trượng lục kim thân, chính là chuẩn tiên cảnh giới. Lập tức A-di-đà ngồi xếp bằng trên đất, trong mỉ hệ NG đại đạo thiên âm lưu chuyển, phương viên hàng trăm, hàng ngàn đà mở chúng sinh hữu duyên, tự nhiên có thể nghe nói này vô thượng Phật Pháp, chịu đến giáo hóa, trở thành Phật gia tử trung. Không thể không nói, nếu là luận đầu độc lòng người bản lĩnh, Phật gia đem còn lại bách gia cho vung ra hai cửa sau. Sau 7 ngày, A-di-đà dừng lại giảng Pháp, nhìn tắm rửa Phật quang tôn xích, A-di-đà sắc mặt trang nghiêm, không phát một tiếng. Vâng! Một vệt kim quang phóng lên trời, đã thấy cái kia tôn xích quanh thân vô tận Phật quang phun ra mà ra, một đạo kim thân ở sau thân thể hắn chậm rãi ngưng tụ, từ mới bắt đầu một trượng, chậm rãi trưởng thành, thoáng qua cũng đã đến 5 trượng cực hạn. Lúc này không đột phá, càng ở khi nào A-di-đà trong mì hệ NG ngày âm cuồn cuộn, phảng phất là cái kia vô lượng lôi âm. Nay đệ tử lĩnh ngộ Như Lai tâm kinh một bộ, chính là đột phá thời gian. Lúc này tôn xích trong mắt thần quang lưu chuyển, đã thấy sau người trên kim thân có lít nha lít nhít kinh Phật không ngừng diễn sinh, từ từ lẫn nhau nuốt chửng, vờn quanh, sau đó hóa thành một phần tỏa ra vô lượng Phật quang Như Lai tâm kinh. Tiếp đó, vô lượng Phật âm bắt đầu từ cái kia tôn xích phía sau trên kim thân ngâm tụng mà ra, thanh truyền đại thế giới, pháp truyền vô tận chúng sinh. Nay Phật âm thật là kỳ quái, trực tiếp xuất hiện ở vô tận chúng sinh bên hai, đột nhiên xuất hiện, không hiểu ra sao, không thể kìm được người không nghe. Theo cái kia tôn xích niệm tụng kinh văn, chỉ thấy sau người kim thân càng thêm mãnh liệt kim quang phun ra mà ra, xông thẳng tinh đấu, chiếu rọi đấu nưu, thoáng qua liền đột phá trượng lục kim thân, bắt đầu hướng về trượng thất kim thân bắn ra. Tiếp đó, chỉ thấy cái kia tôn xích phía sau Như Lai tâm kinh vào lúc này lại chậm rãi hòa tan, lẫn nhau nuốt chửng. Kinh ý hòa tan, thoáng qua hóa thành sa u cái kim quang lấp lóe to bằng cái đấu kiểu chữ, phân biệt ở vào cái kia kim thân một trượng, hai trượng, ba trượng, bô nở trượng, năm trượng, sa u trượng vị trí. Úm mani ba mễ hồng. Này sa u cái chữ còn như hoành âm trống lớn, trong nháy mắt chuyển khắp chư thiên vạn giới, dẫn được vô số chúng sinh, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, chuẩn vô thượng cường giả quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, tiếp theo liền nhìn thấy này lục tự chân ngôn từ từ tới gần. Hóa thành một cái hư huyễn bảng chữ mẫu, biến mất với kim thân bên trong. Được, không nghĩ tới ngươi có thể có như thế cơ duyên, lại lĩnh ngộ ra thuộc về mình lục tự chân ngôn thiếp, chỉ cần ngươi có thể đem lục tự chân ngôn thiếp lĩnh ngộ đại thành, liền có thể đột phá trượng thất kim thân, trở thành vô thượng cường giả. Nay lục tự chân ngôn, chính là thuộc về tôn xích vô thượng chân ngôn, QNZ chỉ có tôn xích một người có thể điều động, hoặc là có thể mang này lục tự chân ngôn cho người khác mượn dùng. Lúc này lục tự chân ngôn thiếp đã xuất hiện mô hình, chỉ cần tôn xích có thể đem này lục tự chân ngôn thiếp từ hư huyễn hóa thành hiện thực, liền có thể thôi thúc trượng lục kim thân tiến hóa, hóa thành trượng thất kim thân. Đệ tử đa tạ lão sư chỉ điểm. Tôn Sích quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, kim thân chậm rãi thu lại. Tôn Sích, ngươi vượt nhưng đã chứng tha nhờ trượng lục kim thân, hôm nay bản tọa liền xá phong ngươi vì là Như Lai Phật Tổ, gia trì ta Phật giáo đại thừa chính quả. A Di Đà trong mỉ hệ NG phun ra chân trường, chỉ thấy sau đầu một phương hư huyễn thế giới tự vô lượng trong hư không rơi rụng mà ra, trôi nổi với Tôn Sích trước người. Ta Phật gia Phật Đà thu thập chúng sinh tín ngưỡng, làm có vô lượng Phật quốc, hôm nay bản tọa tặng ngươi một phương vô lượng Phật quốc, nếu là sẽ có một ngày của ngươi vô lượng Phật quốc ngưng tụ là thật chứ, mặc dù là lục tự chân ngôn thiếp không có triệt để ngưng tụ, ngươi cu nở dê có thể đột phá trượng thất kim thân cảnh giới. Tôn Sích thành đạo, lĩnh ngộ chính là lục tự chân ngôn, cùng Ngọc Độc Tú hỗn độn thanh liên trên đếm mãi không hết vô số chân ngôn không giống, Tôn Sích chân ngôn chỉ có xa ưu cái. Còn lại các vị giáo tổ chân ngôn Ngọc Độc Tú không biết có mấy cái. Nhưng Tôn Sích chân ngôn xem ra có chút thiếu, nhưng này chân ngôn nhưng khác tầm thường, không phải một mình chân ngôn, mà là toàn thể là một, cùng tầm thường chân ngôn cũng không giống nhau. Mấu chốt nhất chính là, phổ thông chuẩn vô thượng cường giả đều chỉ có thể điều động tiên thiên bất diệt linh quang, còn nói lĩnh ngộ ra vô thượng chân ngôn, đã ít lại càng ít, chớ nói chi là Tôn Sích một lần lại nhìn rõ chính mình lục tự chân ngôn, coi là thật là chư thiên gn như không tôn nở ta y không biết ngày sau Tôn Sích còn có thể hay không thể tiếp tục ngưng tụ vô thượng chân ngôn. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Tôn ta Phật pháp chỉ, A Di Đà Phật cái kia. Tôn Sích quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, linh A Di Đà pháp chỉ thấy quanh thân quần áo trong nháy mắt hóa thành Phật gia áo cà sa, ba ngàn nở sợi tóc bốc ra, lộ ra cùng Ngọc Độc Tú giống như lúc đầu trọc lớn. Cái kia Tôn Sích hoặc là nói là Như Lai nhìn trước người trôi nổi hư huyễn Phật quốc, nhất thời con mắt nóng lên. Vật này nhưng là thứ tốt ta, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực lượng, đem Phật quốc ngưng là thật chết, tất nhiên có thể chứng tha nhờ vô thượng tiên đạo. Cái kia Tôn Sích nhìn trưởng trung Phật quốc, hơi một do dự, chậm rãi duỗi ra chính mình tay trái, nhưng là nhớ tới Ngọc Độc Tú trước đây đem trưởng trung càn khôn hòa vào trong tay trái, tất nhiên có thâm ý, liền cu nở dê lựa chọn tay trái. Theo trưởng trung Phật quốc hòa vào tay trái, Như Lai quay về A Di Đà nở nụ cười, đa tạ Phật Đà điểm hóa. Cu nở dê là ngươi cơ duyên đến. Bây giờ ngươi đã có trưởng trung Phật quốc, vẫn cần truyền đạo chúng sinh, cô đọng tịnh thổ Phật quốc, mở ra vô lượng thế giới, tắc thành ta Phật gia quả báo, gọi vô lượng chúng sinh đều vào ta Phật môn. Đệ tử tuân chỉ. Tôn Sích túi người hành lễ. Hay là cái kia trong thiên đình đại thiên tôn có thể làm một dùng cũng không thường không thể A-di-đà vì là Tôn Sích chỉ rõ con đường phía trước. Sư tôn, thiên đình chính là nhân quả trọng địa, dây dưa nhân tộc hết thể nhân quả, ta Phật gia nếu là cuốn vào nhân quả bên trong. Sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Tôn Sích trên mặt mang theo vẻ do dự. Ta Phật gia vì sao thành đạo ý nguyện vĩ đại vậy, như thế nào ý nguyện vĩ đại nhân quả vậy, ta Phật gia dựa vào nhân quả thành đạo, chẳng lẽ còn sợ sệt chỉ là nhân quả không được. A Di Đà lắc đầu một cái. Vâng, đệ tử vậy thì đi tới 33 tầng trời đi một lần, đi gặp gỡ một lần đại thiên tôn. Tôn Sích nói. Không vội vã, cần phải sư phụ mở ra linh sơn tịnh thổ, gọi thiên đình kiến thức ta Phật gia sức mạnh chi sau. Ngươi lại đi thiên đình đi một lần. Cu nở dê không muộn. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ tới, này Phật gia đúng là hưng thịnh, lúc này mới bao lâu, Tôn Sích kẻ này liền chứng đạo, nhìn như thế, đều muốn đuổi tới lao tổ ta, còn muốn thêm đem kinh lực, cũng không thể gọi Diệu Tú tiểu tử kia một cái thủ hạ đều đuổi qua ta. Nói tới chỗ này, cái kia huyết ma lão tổ chửi ầm lên, Tôn Sích tiểu tử này, phản chủ ma đầu, đợi ta chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, nhất định phải cho kẻ này nếm thử vị đắng không thể. Lại dám thừa dịp Diệu Tú chuyển thế luân hồi khác đầu hắn chủ, thực sự là tức chết bản tọa cu nờ dê. Huyết ma khí dỗ rảnh dơ chân mắng to.